Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chương 565 Quý Bạch Mặc. Ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? 4. Bạch Bạch, có một chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Quý Như Ngọc thanh âm rất nhỏ, thậm chí cố ý đem Nhan Bạch kéo đến bên cạnh nói chuyện. Nhan Bạch mới vừa cất bước, một bên nguyên bản cùng Nhan phụ thân thiện nói chuyện Quý Thường Diệu cầm microphone mở miệng nói. Nhan Thế Lương thuận thế đem Nhan Bạch kéo đến chính mình bên người. Quý Như Ngọc thấy vậy cũng chỉ hào từ bỏ, hiện tại thời gian này điểm. Nói vậy bắt được thiệp mời các khách nhân đều không sai biệt lắm tới tề. Như vậy yến hội liền chính thức bắt đầu đi. Bất quá ở bắt đầu phía trước, ta Quý Thường Diệu liền ở chỗ này nói mấy câu. Quý Thường Diệu tiến lên, đứng ở trên đài cao. Trong tay microphone đem hắn thanh âm truyền bá rất xa. Ở đây người đều có thể đủ nghe được. Sôi nổi đem ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Truyền thông cũng là, camera đều nhắm ngay Quý Thường Diệu. Bọn họ sẽ đến nơi này. Đương nhiên là cảm thấy đêm nay có quan trọng tin tức đại liêu. Quý Thường Diệu khi nói chuyện, dừng một chút, thanh thỉnh yết hầu. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, gần nhất phát sinh sự tình tin tưởng rất nhiều người đều có điều. Nghe thấy, ta đệ đệ Quý Bạch Mặc mất tích. Nguyên nhân là về nhà trên đường tao ngộ tập kích. Trên mặt đất còn kiểm tra đo lường ra hắn đại lượng vết máu. Ta cũng bởi vì được đến tin tức này, vội vàng chạy về kinh thành. Đối với Bạch Mặc mất tích sự tình, Quý gia lo lắng thật lâu. Cơ hồ làm chính mình có thể làm sự tình. Đến cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Như cũ không có Bạch Mặc tin tức. Hiện tại đã một tháng đi qua. Đối này, chúng ta đều làm tốt nhất hư kết quả. Đồng thời, cũng hy vọng ở đây chư vị thay chúng ta Quý gia làm một cái chứng kiến thực hiển nhiên. Hôm nay hết thảy đều là Quý Thường Diệu làm nguyên vẹn chuẩn bị. Vở kịch lớn cùng với thông chi truyền thông, đem sự tình hóa thành kết cục đã định. Dù sao chỉ cần Quý Bạch Mặc không hôm nay đuổi tới. Như vậy qua hôm nay, các đại báo chí thượng sở đưa tin đó là Quý gia đổi chủ. Quý Bạch Mặc muốn ngăn cơn sóng dữ, không có cửa đâu. Muốn lại đem Quý gia cấp nuốt ăn, cũng không có cửa đâu. Nghe Quý Thường Diệu nói, mọi người đều đem ánh mắt hội tụ ở Quý Thường Diệu trên người. Chờ đợi hắn nói kế tiếp nói. Phảng phất tại đây một khắc, hắn hóa thân thành vai chính. Từ vai phụ nghịch tập thành vai chính. Chúng ta Quý gia to như vậy gia nghiệp, không thể đem gia chủ vị trí vẫn luôn như vậy không? Đến lúc đó liền loạn thành một đoàn. Từ lý trí phương diện tới xem, một tháng vô tin tức, Bạch Mặc lúc ấy tựa hồ lại bị thực trọng thương. Ta tưởng hư kết quả là nhất khả năng. Cho nên ở chỗ này, chúng ta Quý gia muốn cho ở đây đại gia còn có truyền thông làm chứng kiến. Ta sẽ trở thành tân Quý gia gia chủ. Cùng Bạch Mặc không giống nhau. Ta là danh chính ngôn thuận kế thừa gia chủ vị trí. Gia phụ Di Trúc Thượng cũng từng nói rõ quá muốn ta kế thừa gia chủ vị trí. Cho nên trước mắt ta là nhất thích hợp người được chọn. Tin tưởng Quý gia về sau sẽ ở trong tay của ta tiếp tục phát dương quang đại. Quý Thường Diệu lưu lát nói một hồi, lúc này hắn thậm chí đều không sợ hãi Quý Bạch Mặc. Phảng phất đã xác nhận Quý Bạch Mặc là không về được. Một cái không có khả năng xuất hiện người, có gì sợ hãi? Ở Quý Thường Diệu dứt lời lúc sau, dưới đài người trong mắt từng người đánh chính mình bàn tính nhỏ. Có rất nhiều xem diễn, có rất nhiều tính toán nên như thế nào vớt một chút chỗ tốt. Truyền thông nhóm còn lại là cầm trong tay máy quay phim còn có camera răng rắc rắc chụp ảnh. Quý gia đổi chủ, này có thể không phải đại tin tức sao? Quý Thường Diệu cũng cơ hồ là toàn bộ hành trình vẫn duy trì khóe miệng tươi cười. Giống như dương mi thổ khí, tâm tình muốn bay lên tới ký chủ đại đại. Làm sao bây giờ? Quý Bạch Mặc hắn không ra sao? 114 ở Nhan Bạch bên cạnh phi, cấp xoay quanh. Hết chương.